Tiên ma đồng tu, chương 1000, bất đống hà, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tù Nghiêu dọc theo băng hà bờ sông tiếp tục hướng bắc đi, bọn hắn đã cách xa thái cổ thần thụ mấy trăm dặm, càng đi về phía trước mấy trăm dặm chính là bất đống hà. Mang theo thương binh Tù Nghiêu đi cũng làm không khoái, cưỡi Tù Nghiêu trên lưng, chẳng qua là đổi tọa kỵ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì Hoàn Nhan Vô Lệ vẫn còn ở trong hôn mê, cho nên cao lớn nhất đầu kia giống được Tù Nghiêu liền trở thành Tần Phàm Chân cùng Hoàn Nhan Vô Lệ tọa kỵ, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U thì là cưỡi đầu kia nhỏ bé một chút mẫu Tù Nghiêu trên lưng. Buổi sáng thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên cầm lấy dây cương cấp cho mẫu Tù Nghiêu mặc lên, kết quả mẫu Tù Nghiêu thà rằng chết không theo, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên liền so sánh bất đắc dĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dây cương công dụng không phải dùng để khống chế Tù Nghiêu, mà là dùng để chiếm Vân Khất U tiện nghi. Mình ngồi ở đằng sau, Vân Khất U cưỡi phía trước, hai tay của mình có thể mặc quá Vân Khất U dưới nách dẫn dắt dây cương, thuận tiện ngẫu nhiên lau chút dầu cái gì. Hiện tại không có dây cương, thật sự là nhượng Diệp Tiểu Xuyên cặp kia bàn tay heo ăn mặn không chỗ sắp đặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhắc tới cũng là bi thương buồn bã a, kỳ thật hai người ở giữa cửa sổ mấy ngày hôm trước liền xuyên phá, như là đã thề non hẹn biển, thế nào không thể như bình thường yêu đương trong nam nữ làm như vậy một ít yêu làm chuyện này đâu. Dắt tay là Vân Khất U có thể tiếp nhận cực hạn, tiến thêm một bước Vân Khất U sẽ trừng mắt Diệp Tiểu Xuyên, tiến thêm một bước Diệp Tiểu Xuyên sẽ treo lên mắt gấu mèo không? Không, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U luôn nói thời cơ không đến, ta cũng không muốn thời cơ chín mùi thượng ba lũy, hai lũy hiện tại cũng không có thượng Diệp Tiểu Xuyên vì thế buồn bực không thôi. Theo băng hà bờ sông hướng bắc đi, đã đến hoàng hôn thời điểm, một cái rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy sông lớn xuất hiện ở mọi người trước mặt. Con sông lớn này độ rộng một chút cũng không lần tại trung thổ Dương Tử Giang cùng Hoàng Viêm Hà, do đông hướng tây đổ, để cho nam hướng bắc băng hà chặn ngang chặt đứt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong một rét lạnh bắc cương, cơ hồ là nước đóng thành băng, nhưng này đầu sông lớn, nhưng là dòng sông bắt đầu khởi động, cũng không có kết băng, thật sự là kỳ quái đến cực điểm. Diệp Tiểu Xuyên đứng ở bất đống hà bờ nam, ngắm nhìn phương bắc cảm giác bên kia bờ sông liền một cái nhan sắc bạch sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con sông này giống như là một cái rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy đường ranh giới, bất đống hà bờ nam là đông nghịt, chỉ có trên mặt đất cùng tán cây thượng mới có một ít tuyết động, thế nhưng tại sông bờ bắc tựa hồ tuyết động vô cùng dày. Diệp Tiểu Xuyên nói, gocchuyenaudio.com, chúng ta đến bất đống hà, nơi đây đã là hắc xâm lâm dài đất trung tâm, sau bắc lại đi ước chừng 8.000 dặm liền ra hắc xâm lâm, tiến nhập cực bắc băng nguyên, dựa theo Tù Nghiêu mỗi ngày 4-500 dặm tốc độ chúng ta còn phải đi ước chừng 20 ngày mới có thể đi ra ngoài a, hiện tại có một cái rất đóng. Khóa điểm vấn đề cần giải quyết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U nói, cái gì, Diệp Tiểu Xuyên nói, Tù Nghiêu giống như không biết bơi lặn, cái này sông lớn thượng tựa hồ cũng không có gì cầu a, như thế nào đem cái này ba đầu đại gia hỏa làm cho bên kia bờ sông đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần trước tiểu Tù Nghiêu bị thủy yêu tập kích, Diệp Tiểu Xuyên liền phát hiện Tù Nghiêu chỉ biết bò tới trên mặt băng há mồm ăn cá, chúng kỳ thật rất sợ thủy, căn bản tiểu cũng không bơi lội. Này bất đống hà độ rộng chỉ ít có ngàn trượng, Tù Nghiêu nhất định là bơi không qua. Tù Nghiêu hình thể như núi, đầu kia tiểu Tù Nghiêu ít nhất đều có vài nặng ngàn cân, chớ nói chi là này hai đầu lớn hơn. Đều muốn ngự không mang theo cái này ba đầu Tù Nghiêu bay qua bất đống hà, độ khó hệ số bạo bề ngoài, cho dù chát bè gỗ tử đoán chừng cũng treo, cái gì bè gỗ tử có thể thừa nhận gần ngàn cân sức nặng đâu. Cái này phải hơn bao nhiêu bè gỗ tử a, không mang theo Tù Nghiêu vẫn không được, yêu tiểu phu có thể nói, bọn hắn những người này nhiều lắm là chỉ có thể ở bất đống hà mặt phía nam đi vài vòng, lướt qua bất đống hà liền tương đối nguy hiểm, yêu vương cùng kinh khủng yêu thú, hơn phân nửa đều là sinh hoạt tại bất đống hà mặt phía bắc. Mang theo Tù Nghiêu cho dù gặp một ít yêu thú, xem tại tu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều trên mặt cũng sẽ không khó xử nhóm người mình, cho nên Diệp Tiểu Xuyên không có ý định đem cái này một nhà ba người để cho chạy ý tứ. Tần Phàm Chân nói, 8.000 dặm cũng không tính xa a, chúng ta ngự không bay trên trời, một canh giờ phi hành 500 dặm, nhiều lắm là 2 ngày có thể bay ra ngoài, chẳng phải cưỡi chậm ung dung tù nghiêu phải nhanh rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt, hiện tại hắn hay là đối với Tần Phàm Chân cái này đại đèn lồng trà trộn vào mình cùng Vân Khất U trong đội ngũ canh cánh trong lòng. Hắn nói, người hay là chiếu cố trong hôn mê Hoàn Nhan Vô Lệ a, ít phát biểu một ít không có tính kiến thiết ý kiến, tại Hắc Xâm Lâm trong ngự không phi hành, cái này là lý do đáng chết, Long Huyết Hỏa Nha coi như xong, đã bị Hoàn Nhan Vô Lệ đánh cho tàn phế, trong thời gian ngắn rất khó trở ra diễu võ dương oai, thế nhưng rừng rậm này trong. So Long Huyết Hỏa Nha lợi hại hơn quái điểu thánh cầm cũng không ít, không nói đến đại bàng, bạch hộc chính là chút thành đàn sư thiếu quái điểu cũng không phải dễ đối phó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Phàm Chân nói, vậy làm sao bây giờ? Nếu như tù nghiêu gây khó dễ bất đống hà, như vậy có thể chính mình đi về phía trước thi triển thân pháp trong rừng rậm ghé qua, cũng hẳn là cũng được a. Diệp Tiểu Xuyên tức giận. Ngươi qua một bên đi, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Gocchuyenaudio.com Bất đống hà mặt phía bắc yêu thú vô số, chỉ sợ so nam cương thập vạn đại sơn bên trong yêu thú cũng không thiếu được nhiều ít, không mang theo tù nghiêu chúng ta nếu mà biết thì rất thê thảm, vô cùng thảm. Đối với Tần Phàm Chân loại này không có đầu óc nữ nhân, Diệp Tiểu Xuyên thật sự là không có lời gì có thể nói, trách không được bọn hắn thiên sư đạo người tiến vào bắc cương ngoại trừ nàng còn có 5 người, kết quả chỉ có 2 người đi theo Chu Trường Thủy đám người còn sống đi ra, mặt khác 3 người tức thì chết ở chỗ này. Có như vậy heo lão đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, không chết mới là lạ chứ. Vân Khất U nói, tù nghiêu hẳn là có biện pháp vượt qua bất đống hà, tại rét lạnh mùa đông, bất đống hà mặt phía bắc rất nhiều dã thú đều tiến vào mặt phía nam sinh hoạt, mặt phía bắc sinh hoạt hơn phân nửa đều là lợi hại yêu thú, nếu như bình thường dã thú đều có thể thông qua con sông lớn này, tù nghiêu không có đạo lý không thể thông qua a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang khi nói chuyện, mặt đất bỗng nhiên có chút đất rung núi chuyển, 3 người đều là sững sờ, cho rằng đã xảy ra kịch chấn, thế nhưng cái này đến từ mặt đất chấn động tựa hồ càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Tiểu Xuyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại băng hà phía tây, xuất hiện một đám thân ảnh cao lớn, hoàng hôn hạ, những cái. Kia thân ảnh cao lớn càng thêm to lớn cao ngạo cao ngất như từng tòa di động núi nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên rụi rụi con mắt, không phải ảo giác chứng kiến người quen. Hắn nhảy bật lên, đối với băng hà bờ bên kia phất tay kêu lên. Ta thân yêu Ba Lạp Sơn tộc trưởng, đã lâu không gặp a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhóm người này thân ảnh cao lớn, dĩ nhiên là lúc trước Diệp Tiểu Xuyên, Dương Linh Nhi, Dương Diệp song 3 người gặp được quá chính là cái kia thạch nhân tộc. Thạch nhân tộc tại Bắc Cương 36 dị tộc trong tính toán là một cái không nhỏ dị loại, nóng này rất tốt nhưng không có cái nào dị tộc dám trêu chọc chúng. Diệp Tiểu Xuyên đối với chúng rất cảm thấy hứng thú, bởi vì này chút gia hỏa đều là tảng đá, không biết bọn họ là như thế nào giao cấu sinh sôi nảy nở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là đẻ trứng động vật, hay là động vật co vú, bọn hắn ăn cái gì, thảo, thịt, hay là ăn tảng đá. Ba Lạp Sơn tộc trưởng nghe được có người đang dùng trung thổ ngôn ngữ gọi nó, vung tay lên, sau lưng chuyển nhà tộc nhân lập tức liền ngừng lại, từng thạch nhân cũng chuyển động lão đại bốn phía nhìn quanh, rất nhanh liền phát hiện băng hà đông bờ Diệp Tiểu Xuyên một đoàn người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.